Người phụ nữ này có chuyện gì sao? Đêm qua em đi ăn trộm hả? Một giọng nói lạnh lùng trầm thấp phút chốc vang lên ở bên tai. Hàn Mộc Từ giật nảy mình nhưng lại có chút mơ hồ. Cô đưa điện thoại di động tới trước mắt xem xét. Phát hiện quả nhiên tên là Dạ Âu Thần. Có gì muốn nói không? Vẫn là không mở mắt nổi. Hàn Mộc Từ cảm thấy trước mắt đều là màu đen. Thật lâu không mệt mỏi như vậy. Sau khi tỉnh ngủ vẫn cảm thấy tay chân giống như nhũn ra, phát run. 24 giờ anh cung cấp dịch vụ. Hôm nay anh muốn nhìn một chút tác phẩm thiết kế thế nào rồi. Thật ngại quá, cuối tuần tôi không làm việc. Dạ Âu Thần nhướng mày lên cong môi. Lúc trước ký hợp đồng cũng không có nói cuối tuần không làm. Đây là em đột ngột thay đổi sao? Đúng, Hàn Mộc Từ trực tiếp nói. Bây giờ cô biết người đàn ông này không ly hôn với mình, lại còn giống như là cao rán chó kề cận mình mọi lúc mọi nơi. Bỗng nhiên, Hàn Mộc Từ cũng không muốn coi anh thành khách hàng nữa. Dù sao thì anh cũng mặt dày mày dạn như thế, cũng sẽ không tức giận. Vậy nên thái độ cô đối với anh có bao nhiêu ác liệt thì liền có bấy nhiêu ác liệt. Dù sao thì nếu như anh tức giận muốn hủy hợp đồng, vậy thì không còn gì tốt hơn. Nếu anh không tức giận, vậy cô vẫn đối với anh như vậy. Nếu anh không ngại, vậy cô ngại cái gì chứ? Đây chính là tôi mới thêm vào, anh có ý kiến gì không? Dạ Âu Thần... Ở đầu dây bên kia, anh yên tĩnh một hồi. Trăm ngàn lần anh không nghĩ ra Hàn Mộc Tử đột nhiên thay đổi chiến thuật. Trước đó cô xem mình giống như là khách hàng mà phục vụ, nhưng gần đây cô lại không sợ anh nữa, nói chuyện cũng không thèm nề nang gì, hoàn toàn không để anh vào mắt. Nghĩ tới đây, đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần khẽ cong lên thành một độ cong tà mị. Bà xã đại nhân ra lệnh, làm sao mà anh dám có ý kiến chứ? Vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị một câu bà xã đại nhân khiến cho cơn buồn ngủ của Hàn Mộc Tử bị dọa sợ mà chạy mất. Cô ngơ ngác một lúc, sau đó điện thoại trên tay bịch một tiếng, rơi ở khối đầu bên cạnh. Bởi vì trong gian phòng quá yên tĩnh cho nên lúc điện thoại rơi xuống khiến cho Dạ Âu Thần nghe được tiếng. Sau đó cô nghe được tiếng cười từ tính của anh. Tên khốn này, Hàn Mộc Từ kịp phản ứng lại, sau đó cắn răng nghiến lợi, một lần nữa cầm điện thoại di động lên. Dạ Âu Thần, anh bình thường lại dùm tôi đi, chúng ta sớm muộn cũng sẽ ly hôn, anh thu hồi câu xưng hô kia lại cho tôi. Ai nói chứ? Dạ Âu Thần cười nhẹ, trong giọng nói lộ ra một sự chắc chắn nhất định phải được. Thời gian 5 năm cũng không có cách thành công. Em cảm thấy về sau còn có khả năng sao? Hàn Mộc Từ... Nếu như anh nhàm chán quá, vậy thì xin anh đi công ty làm việc có ích chút đi. Hoặc là đi cứu tế người nghèo khó cũng được. Đừng có mà quấy nhiễu đến tôi nữa. Nói xong, Hàn Mộc Từ căn bản không cho đối phương cơ hội phản ứng, liền trực tiếp cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại di động truyền đến âm thanh tút tút, Dạ Âu Thần run lên một cái, chớp mắt nói. Người phụ nữ ngốc. Tính tình thật sự càng lúc càng lớn rồi. Câu nói này không lâu sau đó, anh lại tự lẩm bẩm một câu. Đến cùng là ai chiều cô ấy thành quen như vậy? Hàn Mộc Từ ném điện thoại di động qua một bên, sau đó nhắm mắt lại, dự định ngủ tiếp. Đáng tiếc, lúc này trong lòng đã bị Dạ Âu Thần cùng với lời nói đó làm cho hỗn loạn, không cách nào bình tĩnh. Cô nhắm mắt lại, nằm một hồi, một lần nữa ngồi dậy. Tuy nói cô hiện tại không đối đãi với anh như khách hàng, chỉ cần đuổi anh đi, để anh cút đi là được rồi. Thế nhưng là... lại không có chút nào nhẹ nhõm hơn trước. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ thở dài một hơi. Cũng không biết đến cùng lúc nào thì có thể thoát khỏi anh. Vừa nghĩ tới việc ly hôn, trước mắt cô cũng thật không có biện pháp nào. Vốn cho là 5 năm qua, cô đã trưởng thành rất nhiều. Nhưng đạo hạnh của người đàn ông đó trong 5 năm này cũng cao thâm hơn. Đặc biệt là về phương diện da mặt dày hơn. Đám người Hàn Mộc Từ xem như chính thức chuyển tới ở nhà mới. Ngủ một buổi tối, tư thế đi đường của Tịnh Nhan cũng trở nên quái dị. Mẹ kiếp, nếu như không phải có bồn cầu, mình đoán chừng đến đi vệ sinh, mình cũng không thể ngồi xổm được mất. Tịnh Nhan xoa xoa bắp chân đau nhức của mình, trên mặt góc không ra nước mắt. Chẳng phải quét dọn chỉ đến trưa thôi sao? Chân của mình có cần phải như thế không? Nó cũng quá tệ hại mà. Một bên cô ấy chỉ vào hai chân của mình, một bên lên án. Hàn Mộc Từ cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Hai người bình thường rất ít vận động, đột nhiên làm việc nặng như vậy liền sẽ dẫn đến bị kéo căng cơ bắp hoặc là quá mệt mỏi. Sắc mặt của Hàn Mộc Từ không tốt lắm. May mắn hôm nay là chủ nhật, nếu như là thứ hai, cô cảm thấy chính mình cũng không có cách nào mang giày cao gót đi làm được mất. Đúng rồi, hôm qua Lâm Thanh Thanh không có tới. Đến thứ hai, khẳng định cô ta đã tích một bụng lửa lớn tới tìm chúng ta gây phiền phức đây. Nghĩ đến Lâm Thanh Thanh, Hàn Mộc Từ mấp máy môi không nói gì thêm nữa. Cậu không muốn đến gần Dạ Âu Thần, nhưng anh ta lại luôn luôn quấn lấy cậu. Lâm Thành Thành lại thích anh ta như vậy. Sau đó bởi vì anh ta mà nhằm vào cậu. Mộc Từ à, cậu mau nghĩ biện pháp gì đi. Bây giờ Lâm Thanh Thanh là khách hàng của chúng ta, tiếp tục như vậy mãi cũng không được. Tóm lại, cũng không thể mỗi lần đều đối phó như lần này được. Mình cũng đang suy nghĩ. Hàn Mộc Từ buông thõng tầm mắt. Kỳ thật, cô đã nghĩ tới chuyện này. Tháo chuông cần phải người buộc chuông. Đây là do Giả Âu Thần đi xem mắt chọc ra nợ đào hoa. Có quan hệ gì với cô cơ chứ? Không hiểu sao người ta lại tìm tới cửa, gây sự với cô. Thật là làm cho người ta đau đầu. Vừa nghĩ tới tình huống anh cùng với mình chưa ly hôn, lại đi xem mắt với người phụ nữ khác, Hàn Mộc Từ đã cảm thấy trong lòng cực kỳ không thoải mái. Còn không biết xấu hổ, nói với cô bọn họ chưa ly hôn nữa chứ. Không có ly hôn thì anh đi xem mắt để làm cái gì? Hàn Mộc Từ hoàn toàn không biết trong lúc vô tình lửa giận của cô đã vút cao. Suy nghĩ cái gì vậy? Tính nhăn lại gần, hỏi ra một vấn đề rất quan trọng. Thật ra lần trước, lúc ở quán ăn, cậu cố ý đẩy mình ra để cho mình mang theo đậu nhỏ đi trước. Có phải vì lo lắng anh ta nhìn thấy đậu nhỏ có phải không? Hàn Mộc Từ... Sắc mặt cô hơi tái đi. Tịnh Nhan thở dài hai tiếng. Bây giờ anh ta còn chưa chết tâm đối với cậu. Có phải cậu sợ anh ta biết đậu nhỏ là con của anh ta không? Hàn Mộc Từ nghe vậy, trong lòng đột nhiên giật mình. Con của anh ta sao? Đúng vậy, dáng dấp giống nhau như vậy, liếc một cái là nhận ra con của anh ta rồi. Tịch Nhan vô tâm gật đầu nói. Những lời này lại làm cho Hàn Mộc Từ run sợ. Cô cắn môi dưới, ý nghĩ lại trở nên hỗn loạn lên. Nếu như đậu nhỏ là con của anh ta, vậy thì người đàn ông lạ mặt năm đó ở trên xe không phải là... Hồi ức vỡ vụn thành những mảng nhỏ, bí mật mang theo ở quá khứ đột nhiên cảm xúc đánh ập đến. Hàn Mộc Từ đột nhiên cảnh giác mình bị những cảm xúc đó ép tới không thở nổi. Chỉ có thể nhanh chóng đem mình từ đó rút ra. Đừng nhắc lại những chuyện này nữa. Mình không muốn để cho anh ta biết sự tồn tại của đứa nhỏ. Nếu có việc xảy ra như lần trước, Tịch Nhan, cậu nhất định phải giúp mình. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Mộc Từ nghiêm túc nhìn Tịch Nhan. Ánh mắt kia có thể nói là vô cùng chân thành tha thiết. Mặc dù Tịch Nhan không rõ tại sao cô lại muốn làm như vậy. Chẳng qua giữa bạn bè tốt, xưa nay không cần hỏi cái gì, chỉ cần làm theo là được rồi, cô ấy gật đầu đáp ứng. Da mặt của Dạ Âu Thần rất dày, ngày thứ hai lại gọi điện thoại cho cô. Kể một số việc không đâu, giống như là nam nữ trẻ tuổi vừa nói yêu thương thường xuyên làm chuyện nhàm chán này. Hàn Mộc Từ cảm thấy thật nhàm chán, thế nhưng Dạ Âu Thần thật thích thú. Dạ Âu Thần, nếu như anh rảnh rỗi đến nhàm chán, vậy thì tôi có một chuyện nghĩ anh rất thích hợp để đi làm đó. Chuyện gì? Em nói đi. Hàn Mộc Từ không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nói. Tôi hy vọng Dạ Âu Thần anh có thể kiểm soát tốt nợ hoa đào của mình. Nghe vậy, Dạ Âu Thần không khỏi sừng sốt. Một lát sau anh nghĩ tới cái gì đó, môi mỏng vui vẻ cong lên. À, đây là em đang ghen sao? Hàn Mộc Từ lạnh lùng cười. Cậu chủ Dạ thật đúng là nghĩ nhiều rồi. Khả năng những bông hoa đào này rất thích thú. Anh muốn tìm bao nhiêu hoa đào, hạt xương hoặc là chi kỷ thì cũng không có quan hệ gì với tôi. Nhưng xin đừng liên lụy đến tôi. Lời nói này nói ra, đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng nói của anh có chút trầm thấp hỏi. Cô ta đi tìm em gây phiền toái sao? Cô ta ở đây là chỉ ai, tất nhiên không cần phải nói. Nhưng Hàn Mộc Từ lại cảm thấy cực kỳ mỉa mai, cho nên giọng nói lập tức trở nên cứng rắn nói với anh một câu. Không biết cô ta trong miệng anh là chỉ người nào vậy? Em không cần phải nói những lời này để đâm chọc anh. Dạ Âu Thần cong môi. Bằng không sẽ chỉ làm anh cảm thấy em còn rất quan tâm anh đấy. Mộc Từ. Hàn Mộc Từ. Lúc anh gọi tên của cô, tiếng nói tận lực giảm thấp xuống mấy phần. Sau đó trở nên từ tính, giống như tiếng đàn cello chậm rãi, phút chốc va vào tận tâm hồn của cô. Hàn Mộc Từ cảm giác tim bị người ta hung hăng va vào một phát. Trước mắt có chút nổi lên đom đóm. Sau đó cô rất mau ổn định tâm tình lại, hung hăng cắn môi dưới của mình. Về sau âm thanh lạnh lùng nói, tóm lại, tôi không muốn thầy anh xử lý những việc không có bất kỳ quan hệ nào với tôi trong cái cục diện rối rắm này. Nói xong, cô lại trực tiếp cúp điện thoại của Dạ Âu Thần. Sau đó cô lại nhìn điện thoại mà trong lòng nổi nóng, Tịch Nhan ở bên cạnh bưng lấy khuôn mặt, một mặt phiền muộn. Mình phát hiện, từ sau khi cậu gặp lại anh ta, tính tình càng ngày càng dễ nổi nóng đó. Mình cũng không muốn như vậy đâu, Hàn Mộc Từ nói. Phải khống chế được chính mình, Tịch Nhan nghiêm túc nói. Hàn Mộc Từ đưa tay sờ lấy trán của mình. Thật là xấu hổ, khóe miệng cô kéo căng ra. mình sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ mỗi lần mình gặp phải anh ta thì không nhịn được mà lập tức nổi giận. Tịch Nhàn bưng lấy gương mặt nghĩ nghĩ. Là ghen sao? Mí mắt của Hàn Mộc Từ nhảy dựng một cái. Làm sao mà có thể chứ? Vậy cậu tức giận như vậy để làm cái gì? Hơn nữa còn nói chuyện này với anh ta nhiều lần. Tận lực cường điệu như vậy càng chứng tỏ cậu rất để ý chuyện này. Tịch Nhan, chẳng lẽ cậu muốn mình đi giải quyết chuyện này sao? Tịch Nhan dùng sức mà lắc đầu. Việc này thì để anh ta tự đi giải quyết đi. Dù sao thì đây chính là phiền phức do anh ta gây ra. Anh ta gây ra nhiều phiền phức cho mình như vậy. Mình không chọc anh ta vài câu, lửa nóng trong người khó mà tiêu đi được. Chứ không phải là ghen tuông gì cả, cậu hiểu chưa? Tịch Nhan ngơ ngác gật đầu cái hiểu cái không. Hiểu rồi. Mặc dù Tịch Nhan nói cô ấy hiểu rồi, nhưng Hàn Bộc Tử vẫn cảm thấy hình như không phải là có chuyện như vậy. Cô càng ra sức giải thích thì lại càng giống như đang che giấu, khóe miệng cô giật giật. Cuối cùng thì cũng không nói thêm câu nào nữa. Dù sao thì cũng là bạn tốt, cô ấy thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Hàn Mộc Từ cầm điện thoại di động trên tay thật lâu, mà bên này, sau khi Dạ Âu Thần cúp điện thoại, anh ngồi trầm tư hồi lâu. Nghĩ đến gần đây, Hàn Mộc Từ sẽ bị người phụ nữ kia gây rắc rối, anh lập tức tìm nick Facebook của cô ta, gửi cho cô ta một tin nhắn. Lúc Lâm Thành Thành nhận được tin nhắn do Dạ Âu Thần gửi đến, cả người cô ta hưng phấn hẳn lên. Dạ Âu Thần hỏi cô ta ngày mai có rảnh không? Lâm Thành Thành căng thẳng một hồi, sau đó trả lời lại. Ngày mai em phải đi luyện dương cầm, nhưng em có thể xin phép nghỉ, anh có chuyện gì không? Vẫn là ở nhà hàng đó, bởi vì nơi này cách công ty của Hàn Bộc Tư rất gần. Và lại, Dạ Âu Thần cũng không có tâm tư tận lực lựa chọn một nhà hàng khác, cho nên anh và Lâm Thành Thành vẫn hẹn gặp mặt ở nhà hàng lúc trước. Bản thân Dạ Âu Thần đi đến chỗ nào thì cũng thu hút sự chú ý của người khác. Lúc trước anh đã tới đây 2-3 lần, cho nên người phục vụ ở đây đều nhớ mặt anh. Lần này thấy anh lại tới, mấy người trốn ở phía sau quán tám chuyện ầm ĩ. Lâm Thành Thành nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cô ta đương nhiên biết trình độ làm lóa mắt người khác của Dạ Âu Thần. Cho nên khi ánh mắt của những người khác quăng tới, trong nội tâm cô ta rất khó chịu. Nghĩ đến người đàn ông như vậy lại bị Hàn Mộc Từ cướp đi, hơn nữa còn là vì chính cô ta gọi Hàn Mộc Từ đến. Trong lòng cô ta thật sự hối hận chết mất. Đàn ông ưu tú như vậy, tại sao lúc ấy cô ta không có một chút tâm tình phòng bị nào chứ? Người như anh, bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy thì cũng sẽ động tâm. Nghĩ tới đây, Lâm Thành Thành hồi hộp nhìn người đàn ông đối diện một chút. Anh chủ động hẹn mình, trong lòng cô ta mặc dù khẩn trương nhưng lại không có chút nào vui vẻ. Bởi vì cô ta không biết Dạ Âu Thần rốt cuộc muốn nói với cô ta cái gì. Lâm Thành Thành chỉ có thể cắn môi dưới, xoắn xuýt nhìn người đối diện. Âu Thần, anh... Chỉ với một câu đã thành công để Dạ Âu Thần nhấc lên mí mắt lạnh băng. Ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chú cô ta. Cô Lâm, tôi nghĩ chúng ta không có quen thuộc đến mức xưng tên không như vậy. Anh vẫn giống như lúc vừa mới gặp mặt, lạnh băng, vô tình, không mang theo bất cứ ấm áp cùng với cảm xúc gì. Lâm Thanh Thanh cảm thấy đáy lòng run lên một cái, cắn môi dưới nói. Chúng ta không phải đã đi xem mắt nhau rồi sao? Em không xưng hô theo họ mà gọi thẳng tên của anh thì có vấn đề gì sao? Nghe vậy, ánh mắt của Dạ Âu Thần có chút khinh thường, đầu ngón tay hở hững gõ nhẹ trên mặt bàn. Không sai, chúng ta đã đi xem mắt, nhưng cô Lâm nghe không ra tôi xưng hô như thế nào đối với cô sao? Từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã nói qua với cô rồi có phải không? Rất rõ ràng, cô không phải là kiểu người mà tôi thích. Sắc mặt của Lâm Thanh Thanh trở nên trắng bệch. Người đàn ông này ở trước mặt nói thẳng ra những lời như vậy, để một cô gái như cô cực kỳ xấu hổ. Thế nhưng... Anh càng như vậy đối với cô ta lại phát hiện bản thân càng không thể từ bỏ anh được. Cô ta biết mình như vậy là rất hèn, nhưng cô ta thật sự rất thích người đàn ông trước mặt này. Lâm Thành Thành gần như muốn cắn nát môi dưới của mình. Bàn tay đặt ở dưới bàn đã bị móng tay đâm thủng. Đau đến tận tim khiến cho cô ta thanh tỉnh một chút. Trong lòng hận ý cùng với ghen ghét giống như lửa nhanh chóng tràn ngập ra. Cô ta nhìn Dạ Âu Thần. Bởi vì cô ta có đúng không? Lông mày của Dạ Âu Thần nhíu lại. Vì sao chứ? Lâm Thành Thành tức giận nói. Người đi xem mắt với anh là em. Vì sao anh lại vừa mắt với cô ta? Cô ta có cái gì tốt chứ? Dạ Âu Thần nhếch môi mỏng im lặng liếc nhìn cô ta. Ánh mắt kia thật giống như đang nhìn một người xa lạ. Vì cái gì? Lâm Thành Thành cùng anh gặp nhau nhiều lần như vậy, nhưng anh vẫn dùng loại ánh mắt giống như là căn bản không quen để nhìn cô ta. Nhưng ở buổi trình diễn thời trang, anh lại bế cô. Đến cùng thì là vì cái gì đây? Em có điểm nào thua kém cô ta chứ? Điểm nào không tốt? Anh có thể nói cho em biết không? Em có thể dựa theo ý của anh muốn mà thay đổi thành dáng vẻ như vậy. Nghe đến đó, Giả Âu Thần không khỏi cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ là để cô Lâm hiểu lầm rồi. Trên người cô ấy có thứ cô không có. Cô không cần phải uổng phí tâm tư. Là cái gì? Lâm Thành Thành cắn môi dưới hỏi. Cô ta có cái gì mà em không có chứ? Hôm nay hẹn cô ra đây là muốn nói với cô rõ ràng. Về sau đừng đi tìm cô ấy quấy rối nữa. Nghe nói, Lâm Thành Thành cuối cùng cũng kịp phản ứng lại. Cô ta kinh ngạc nhìn người đàn ông vô tình trước mắt. Một lát sau cười lạnh thành tiếng. Thì ra là như thế. Không ngờ cô ta lại đi mách lẻo lại với anh. Đúng là một người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi. Anh lại đi thích loại người như vậy sao? Anh có biết cô ta đã có... Lời còn chưa nói hết, Giả Âu Thần đột nhiên đứng lên, lạnh giọng cắt ngang lời cô ta. Tôi thích loại phụ nữ lòng dạ hẹp hòi như thế đây. Cô có thể làm gì được tôi nào? Cô Lâm, con gái thì nên chú ý, con liêm sỉ một chút đi. Anh nhìn xung quanh một chút, khuôn mặt anh có thể đẹp trai, nhưng lời nói ra lại không giống vậy, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Nếu như lại để cho tôi phát hiện, cô gây chuyện cho cô ấy, đừng trách tôi ra tay với nhà họ Lâm của cô. Cảnh cáo xong, Giả Âu Thần ý vị sâu xa nhìn cô ta một cái, sau đó quay người rời khỏi nhà hàng. Lâm Thành Thành ngồi yên tại chỗ, cảm giác cả người phát lạnh. Cô ta không nghĩ tới Giả Âu Thần lại đối với Hàn Bộc Từ tình cảm sâu đậm như vậy. Lúc này mới quen biết được có bao lâu đâu. Cô ta cho mình là còn có cơ hội. Thế nhưng, là anh vì cái gì chứ? Nghĩ tới đây, Lâm Thành Thành thực sự không nhịn được nữa, cầm lấy túi sách đuổi theo. Giả Âu Thần... Lâm Thành Thành đuổi theo anh đến bãi đỗ xe, sau đó tức giận nhìn bóng lưng của anh. Anh nói trên người cô ta có thứ em không có, là cái gì? Cô không xứng để biết. Nhưng căn bản Giả Âu Thần không có ý định nói cho cô ta, vứt xuống một câu liền trực tiếp lên xe. Xe của anh nghênh ngang rời đi, để lại Lâm Thanh Thanh một mình đứng tại chỗ. Thật lâu, cô ta căm hận, nắm lên nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Hàn Mộc Tử, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô, cướp người đàn ông của tôi. Nghĩ như vậy thì có thể yên thân rồi sao? Nghĩ thật là hay. Lâm Thành Thành tôi cũng không phải là người dễ trêu chọc. Ngay tại buổi họp, Hàn Mộc Từ đang nói đến một nửa đột nhiên nháy mũi hai cái. Đám người hơi sừng sốt. Tịch Nhan có chút lo lắng nhìn cô một cái. Không sao chứ? Cậu bị cảm sao? Hàn Mộc Từ vuốt vuốt cái mũi của mình, lắc đầu mỉm cười. Mình không sao, chúng ta nói tiếp về kế hoạch tuần này. Trong lòng lại có chút buồn bực, vô duyên vô cớ lại nháy mũi hai cái, là do đêm qua cô đá chăn mền sao? Kết thúc cuộc họp, lúc Hàn Mộc Từ dọn dẹp tư liệu, Tịch Nhan lập tức bu lại. Nháy mũi một cái, nói rõ có người đang nhớ cậu, hai cái rõ ràng là có người đang mắng cậu. Nghe vậy, động tác trên tay của Hàn Mộc Từ dừng lại, cô quét mắt nhìn Tịch Nhan một chút. Cậu tin cái này từ bao giờ thế? Nói xong cô ôm lấy tư liệu đi ra ngoài, Tịch Nhan cũng gấp gáp, vội vàng cầm lên đồ của mình rồi đi theo sau. Đùa thôi mà, có giỡn một chút cũng không được sao. Mà giác quan thứ 6 của mình đặc biệt chuẩn đấy. Cái này nói không chừng là Lâm Thanh Thanh ở sau lưng mắng cậu đấy. Hàn Mộc Từ... Coi như không phải là Lâm Thanh Thanh cô ta, thì không phải là cậu còn có một kẻ thù khác nữa sao? Người đó là Triệu Ý Như. Bước chân của Hàn Mộc Từ dừng lại. Bất quá không có dừng lại lâu, chỉ là sắc mặt của cô có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới mới về nước không bao lâu, cô đã đắc tội với hai nhân vật lớn. Một người là ngôi sao nữ Triệu Ý Như, một người là Lâm Thanh Thanh. Mặc dù cô không sợ người khác làm cái gì với cô, nhưng đây đều là phiền phức mà. Cũng không biết Giả Âu Thần đã giải quyết thế nào, có thể thuận lợi hòa giải hay không. Đừng đem lửa lại đốt tới trên người cô là được. Nhưng sự thật chứng minh, Giả Âu Thần nói đem việc này giao cho anh, nhưng anh lại không có xử lý tốt. Lúc chiều, Lâm Thanh Thanh lại đến tìm cô gây phiền toái. Chẳng qua cô ta không phải đến một mình mà là mang theo mấy người bạn nữa tới. Cô Hàn, lúc trước đó cô có thiết kế tác phẩm cho Lâm Tinh Hòa. Các cô ấy đều rất thích. Vừa vặn nghe nói tôi biết cô, cho nên tôi liền dẫn theo các cô ấy tới. Cô sẽ không để tâm chứ? Mấy cô gái kia đều ăn mặc rất xinh đẹp, đều mang dáng vẻ là cô chủ nhà giàu có. Một thân hàng hiệu, toàn bộ mặc lên người, ăn mặc đặc biệt thời thượng quyến rũ. Nhưng ánh mắt mấy cô nhìn Hàn Mộc Từ, vừa nhìn liền biết là không có thiện ý. Lúc này, Lâm Thành Thành khẳng định là hận không thể xé xác cô ra, làm sao có thể để tâm ý tốt giới thiệu khách hàng cho cô chứ? Những người này đến đây để gây rắc rối cho cô. Nhưng cô không thể đuổi mấy người này đi, chỉ có thể lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cô Lâm giới thiệu việc làm ăn cho tôi, làm sao tôi lại để ý chứ? Cô cười rồi bảo Tịnh Nhan đưa người tới phòng nghỉ, nói một lúc nữa sẽ sang. Thế là Tịnh Nhan trực tiếp đưa người đến phòng nghỉ. Hàn Mộc Từ liền trở về văn phòng, cô lấy tư liệu cùng với bản giới thiệu ra. Nhớ tới dáng vẻ không có ý tốt của Lâm Thanh Thanh, không nhịn được mà gọi điện thoại cho Dạ Âu Thần. Chủ động gọi điện thoại cho anh rồi sao? Có việc gì vậy? Trong giọng nói của Dạ Âu Thần mang theo vài phần trêu chọc, Hàn Mộc Từ lạnh lùng nói. Anh giải quyết chuyện đó thế nào rồi? Đây chính là cách giải quyết của anh đấy hả? Ở bên kia, Dạ Âu Thần sừng sốt một chút, sau đó nheo mắt lại nguy hiểm nói. Ý em là gì đây? Cô ta mang theo một đống người đến công ty của tôi. Dạ Âu Thần, anh lại đi giải quyết vấn đề hay là đi chọc giận người ta vậy hả? Dạ Âu Thần... Một lát sau, anh cười lạnh. Thật đúng là cô ta chưa từ bỏ ý định, đã như vậy. Em đợi anh. Đợi anh sao? Chờ anh đến. Sau khi nói xong, Dạ Âu Thần trực tiếp cúp điện thoại, giống như sợ cô sẽ cự tuyệt anh. Nghe anh nói muốn sang đây, Hàn Mộc Từ cũng không biết vì sao lại cảm thấy yên lòng không ít. Thật ra cô không phải là muốn nhờ Dạ Âu Thần giúp đỡ, nhưng cô cảm thấy Lâm Thanh Thanh chính là do Dạ Âu Thần mới đến tìm cô. Khi đó cũng không phải là do cô chủ động, cho nên cô sẽ không cõng cái nồi này lên trên lưng. Tốt nhất là để cho Dạ Âu Thần tự mình đi giải quyết. Bọn họ muốn giải quyết làm sao thì làm, đừng có kéo cô vào chuyện này là được rồi. Cất điện thoại di động, Hàn Mộc Từ đi đến phòng nghỉ. Vừa mới đi tới cửa, cô liền nghe được một tiếng vang của đồ sứ rơi xuống đất. Ngay sau đó là tiếng mắng chửi. Mắt cô bị mù sao? Sao lại dám hất cà phê lên người của tôi? Cô cố ý có phải không? Lúc Hàn Mộc Từ đi tới cửa, vừa vặn nhìn thấy Tịch Nhan bị một cô gái trong đó tát cho một bàn tay. Động tác của cô ta quá nhanh, Tịch Nhan căn bản là không đoán trước được. Sau khi bị cô ta đánh một bạt tay, cô ấy vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó. Sắc mặt Hàn Mộc Từ biến đổi, bước nhanh đến phía trước. Cô làm cái gì vậy? Lúc này Tịch Nhan cũng phản ứng lại. Đại khái là bị người ta đánh một bạt tay, cho nên rất phẫn nộ. Cũng có lẽ là cảm thấy đối phương là người mà Lâm Thanh Thanh gọi tới gây phiền toái, cho nên cô ấy không có chút nào khách khí nữa. Cô ấy trực tiếp hất hết ly cà phê còn thừa trong tay về phía người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia bị dội đến thét lên. Cô điên rồi sao? Thế mà thật sự dám cầm cà phê hất lên người tôi? Sắc mặt của Tịch Nhan âm trầm đứng tại chỗ cười lạnh. Không phải cô nói với tôi cố ý hất cà phê lên người cô sao? Vậy tôi không làm chút gì thì thật là uổng phí tội danh này với chịu một bạt tai khổ sở này sao? Nói xong, cô lập tức ném cái ly tới bên chân cô ta. Cô thật sự cho rằng là cô chủ thì bắt nạt được tôi đấy hả? Dám ra tay với tôi sao? Nói xong, Tịnh Nhan trực tiếp xắn tay áo lên, muốn xông tới đánh nhau. Những cô gái này đến đây để gây phiền phức, nhưng không nghĩ tới Tịnh Nhan lại dám đánh trả lại. Nhất thời đều không kịp phản ứng. Mặc dù Hàn Mộc Từ sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã chấp nhận cách làm này của Tịch Nhan. Các người thật là quá đáng! Cái người bị hất cà phê lập tức khóc lớn lên. Sắc mặt của Lâm Thanh Thanh cũng tái xanh, giận dữ chỉ vào cô mà mắng. Hàn Mộc Từ, cô có ý gì vậy? Cô tiếp đãi khách như thế này sao? Tôi có lòng tốt giới thiệu khách cho cô lại làm cho người tôi đưa đến đều rối loạn. Lòng tốt giới thiệu sao? Không đợi Hàn Mộc Từ mở miệng, Tịch Nhan đã nổi giận đùng đùng tiến lên. Cô còn dám nói, tôi có lòng tốt bưng cà phê lên cho mấy người. Kết quả, các người như thế nào? Cố ý gạt chân của tôi, làm hại tôi đổ cà phê. Sau đó các người nhân cơ hội này mà trách móc Mộc Từ. Chẳng qua là không ngờ chứ gì. Tôi cũng không phải là loại người dễ bắt nạt đâu. Lâm Thanh Thanh không ngờ cô ấy lại hung dữ như vậy. Tức giận đến mức lớn tiếng nói. Được lắm, cô đã đem cà phê đổ lên trên người của người khác. Không xin lỗi, vậy thì thôi đi. Thế mà còn đổi trắng thay đen như thế này. Bây giờ tôi lập tức đăng tin tức này lên trên mạng. Xem thái độ của công ty các người hung hăng như vậy, đừng nghĩ có thể tiếp tục mở cửa ở cái thành phố này. Nói rồi Lâm Thanh Thanh lập tức lấy điện thoại ra. Tịch Nhan biến sắc. Cô dám? Lâm Thanh Thanh cười lạnh. Có gì mà tôi lại không dám chứ? Cô thật sự không có cái gì không dám. Hàn Mộc Từ đứng ở bên cạnh, mắt lạnh nhìn một màn này, đột nhiên mở miệng nói một câu. Cô nói xong quay đầu nhìn về phía Tịch Nhan đứng bên cạnh. Cậu không sao chứ? Bọn họ có đụng vào chỗ nào trên người của cậu không? Lúc đầu Tịch Nhan chỉ là sừng sốt một chút. Một lát sau, cô liền khóc lớn lên. Có, vừa rồi các cô ta đá chân của mình, hơn nữa còn vu khống mình cầm cà phê hất lên người bọn họ. Như vậy cũng thôi đi, vậy mà còn đánh mình một bạt tai nữa. Nói xong, Tịch Nhan đưa tay che gương mặt hơi sưng của mình. Mộc Tử, bọn họ căn bản không phải là tới làm khách. Bọn họ đây là cố ý đến gây chuyện. Cố ý sao? Đôi mắt của Hàn Mộc Tử âm trầm, sau đó ở ngay trước mặt Lâm Thanh Thanh. Cô lấy điện thoại di động ra, mỉm cười. Vậy thì gọi điện thoại cho phóng viên tới đi. để các cô ta nhìn xem hiện trường chân thực. Tôi tin tưởng bọn họ rất nguyện ý mở họp báo. Nói xong, Hàn Mộc Từ nghĩ rồi lại nói. Để tôi ngẫm lại, nên gọi cho phóng viên của tòa soạn nào đây? Dù sao thì gần đây danh tiếng của tôi ở trên mạng cũng rất thịnh. Vậy thì... Hàn Mộc Từ, cô có ý gì? Lâm Thành Thành bị cô tra tấn đến mức muốn nổi điên. Lập tức tức giận chất vấn cô. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ quay đầu lại nhìn thoáng qua cô ta. Cô Lâm sao vậy? Không phải cô muốn phát tin tức sao? Đã muốn phát tin tức, vậy thì tôi tự nhiên cũng không thể lạc hậu được. Lại nói vì công ty của tôi làm cô uất ức, tôi cũng nên thay mặt cô lấy lại công bằng. Ở cái thành phố Mạc Thành này, nhà họ Hàn chúng tôi thật đúng là không e ngại bất kỳ thế lực nào, bao gồm cả gia tộc của các người nữa. Lâm Thành Thành lập tức tái mặt. Cô ta dùng sức cắn môi dưới, nhìn con người bình tĩnh trước mặt, khí thế mạnh mẽ như vậy, dáng vẻ lại là một cô gái xinh đẹp như vậy. Bởi vì tự tin cho nên ung dung, bởi vì ung dung cho nên bình tĩnh. Bởi vì cô bình tĩnh cho nên càng khiến vẻ mặt của Lâm Thanh Thanh giận tím mặt. Cô chủ trước kia dịu dàng lễ phép, bây giờ đã biến thành một người đàn bà chanh chua. Lâm Thanh Thanh đột nhiên ý thức được chuyến đi hôm nay của cô ta đến đây là sai lầm. Cho dù cô ta không buông tha người phụ nữ này, nhưng cũng không cần cô ta phải ra mặt. Như vậy có được không? Chúng ta cùng gọi người đến nhé. Hàn Mộc Từ khua khua điện thoại. Muốn không? Bờ môi của Lâm Thanh Thanh tái nhợt nhìn cô. Cô đang uy hiếp tôi sao? Cô nghĩ rằng nhà họ Lâm chúng tôi sợ nhà họ Hàn các người sao? Đã đem danh tiếng của nhà họ Hàn ra nói, vậy thì Hàn Mộc Từ cũng không ngại nhắc nhiều thêm một lần nữa. Nụ cười của cô trở nên mị hoặc. Có thể thử một chút. Cô... Lâm Thành Thành đột nhiên có chút sợ hãi. Mặc dù gia tộc của cô ở Mạc Thành này cũng có chút thế lực, nhưng nếu muốn cứng đối cứng với nhà họ Hàn thì một chút phần thắng cũng không có. Lại thêm tình huống bây giờ, Dạ Âu Thần đứng ở phe của người phụ nữ kia. Nếu như hai gia tộc cùng ra tay, vậy thì nhà họ Lâm của bọn họ phải ngồi yên cho người ta tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Lâm Thành Thành lập tức có chút sợ hãi. Cô ta biết mình đã quá xúc động, nhưng bây giờ đã không còn đường lui nữa. Được thôi, Lâm Thành Thành nói. Gọi thì gọi, cô cho rằng tôi sợ chuyện này không thành chắc. Hàn Mộc Từ cười cười. Cô Lâm thật là rộng lượng, còn thật sự gọi người đến xem nữa. Lúc vừa bấm điện thoại xuống, người bên cạnh lập tức tranh thủ khuyên can cô ta. Quên đi, chúng ta nên đi thôi. Đúng vậy đấy, Thanh Thanh, sao phải so đo với loại phụ nữ này? Cướp bạn trai của người ta, bây giờ còn cầm quyền đè người ta, thật là không có liêm sỉ. Cô ta không biết xấu hổ như vậy, chắc hẳn am hiểu nhất là việc cướp bạn trai của người khác. Chúng ta đều là con nhà gia giáo, không cần phải chấp nhận với cô ta. Các người đang đùa đó sao? Lâm Thành Thành muốn đăng tin tức, kết quả lại không mang theo điện thoại. Mấy cô gái kia mà cô ta dẫn tới bây giờ lại ngăn cản cô ta, Lâm Thành Thành tức chết mà. Ở đối diện, Hàn Mộc Từ thấy cảnh này, không nói gì. Ngược lại là Tịch Nhan buông tay xuống, cười lạnh một tiếng. Xem ra bạn bè của cô đều là đồ hèn nhát mà. Lúc cùng nhau đến đây gầy rối, không nghe qua công ty này là ai mờ sao? Bây giờ mới biết sợ sao? Chờ các người đi rồi, tôi sẽ từng bước tra rõ lai lịch của các người. Đám người kia nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Các cô là Lâm Thanh Thanh gọi tới, mà nhà họ Lâm cũng coi như là khách hàng lớn của các cô ta. Lần này Lâm Thanh Thanh chỉ nói đối tượng hẹn hò với cô ta bị người khác cướp đi, mà đối tượng lại là Dạ Âu Thần. Các cô lập tức tức giận theo. Sau đó nịnh bợ lấy lòng, nói phải đến đó đòi lại công bằng cho Lâm Thanh Thanh. Nhưng ai mà biết được, đây lại là người nhà họ Hàn chứ. Cho dù các cô có đắc tội nhà họ Lâm, cũng không dám đắc tội nhà họ Hàn đâu. Chuyện đó, thật ra vừa rồi không phải là chúng tôi cố ý. Thật sự là vô ý mới đụng phải chân của cô. Xin cô đừng giận với chúng tôi. Chúng tôi thật sự xin lỗi cô. Các người đang làm cái gì vậy hả? Sao lại xin lỗi loại người này? Lâm Thanh Thanh tức muốn nôn ra máu, dáng vẻ thục nữ ngày thường đâu còn tồn tại nữa. Thanh Thanh, quên đi thôi, chúng ta không thể trêu vào các cô ấy. Đúng vậy đấy, Thanh Thanh, chúng ta đi nhanh một chút đi. Nếu cậu không muốn, vậy thì chúng tôi đi về trước. Mẹ tôi mới gọi điện cho tôi, bảo về nhà ăn cơm rồi. Bà của tôi cũng muốn dẫn tôi đi dự tiệc, vậy tôi cũng đi trước đây. Thế là rất nhanh, Lâm Thanh Thanh mang đến một đám người, mỗi người đều có lý do của mình. Sau đó cuối cùng chỉ còn lại một mình Lâm Thanh Thanh. Sắc mặt của Lâm Thanh Thanh lúc trắng lúc xanh, sau đó lại bởi vì xấu hổ giận dữ mà có chút đỏ. Tốc độ thay đổi nhanh đến mức khiến cho người ta phải mở to mắt nhìn. Trên mặt của Tịch Nhan vốn rất đau, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Thanh Thanh, đột nhiên cô ấy cảm giác được người đau mặt hơn chắc hẳn là Lâm Thanh Thanh mới đúng. Thế là cô ấy vui vẻ cười ha ha. Buồn cười chết tôi mất. Tìm những người không đáng tin cậy như vậy mà cô cũng dám đến công ty của chúng tôi gây sự sao? Cô Lâm, mặc dù cô là khách hàng của công ty chúng tôi, nhưng tôi đề nghị cô nên hủy hợp đồng đi. Bằng không, mất mặt như vậy mãi cũng không hay đâu. Lâm Thanh Thanh... Cô dám! Tôi nói cô này, có phải cô nghe không hiểu tiếng người hay không? Đã bị người ta vạch mặt như thế. Vậy cô dứt khoát, muốn nói cái gì thì nói luôn đi. Tôi cũng đã nói đến như vậy rồi. Cô lại còn hỏi tôi có dám hay không sao? Cô không có đầu óc sao? Hay là chỉ biết nói một câu này thôi? Tôi có dám hay không? Cô không phải là nhìn thấy rồi sao? Hỏi cái gì mà hỏi? Hàn Mộc Từ ở một bên cũng nhịn không được mà muốn bật cười. Tính nhan này xem ra cũng đã kìm nén lâu lắm rồi. Vừa lúc hôm nay bị bắt nạt nên đem toàn bộ đều phát tiết ra. Tịch Nhan phát tiết lừa giận như thế này không có mấy người thấy được, cho nên cô dứt khoát lui sang một bên xem kịch. Lâm Thành Thành bị nói không cách nào cãi lại, cô ta còn là lần đầu tiên bị người khác nhục nhã như vậy. Hàn Mộc Từ lại dừng dưng như không, đứng ở một bên không đếm xỉa đến. Cô ta tức giận bước nhanh đến chỗ Hàn Mộc Từ. Đều là vì cô, nếu như không phải vì cô, hôm nay tôi sẽ không mất mặt như thế. Dạ Âu Thần cũng sẽ không bị cô cướp đi. Hàn Mộc Tử. Cô ta đột nhiên đi tới hướng cô, trong tay cũng không biết đang cầm cái gì, lại rồi đến hướng của Hàn Mộc Tử. Sắc mặt của Tịnh Nhan lập tức thay đổi. Mộc Tử, cẩn thận, mau tránh ra. Mắt thấy có chất lỏng gì bay tới hướng mình. Lúc Hàn Mộc Tử muốn tránh nhưng đã không kịp. Tốc độ cô ta quá nhanh, cô chỉ có thể phản xạ xoay người. Nhưng một giây sau, một bóng người cao lớn cực nhanh đã lao đến ngăn ở trước mặt của cô. Hét lên một tiếng nhưng lại là xuất phát từ Lâm Thanh Thanh. Dạ Âu Thần sao? Hàn Mộc Từ lập tức ngẩng đầu. Lúc này cô mới phát hiện người thay cô ngăn trở tất cả mọi thứ lại là Dạ Âu Thần. Chỉ là lúc này sắc mặt của anh nhìn có vẻ rất đau đớn, trên trán đổ đầy mồ hôi. Vừa rồi, thứ chất lỏng mà Lâm Thanh Thanh cầm ở trong tay rồi tới hướng cô là cái gì vậy? Nhìn dáng vẻ đau đớn này của Dạ Âu Thần, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong lòng cô. Cô tức giận chừng Lâm Thanh Thanh. Cô tạt cái gì đây? Ánh mắt của cô quá dọa người, phảng phất muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Lâm Thanh Thanh bị dọa sợ choáng váng, chỉ có thể lúng túng đáp lại một câu. Là axit. Hàn Mộc Từ nghe xong xém chút đã ngất đi. Nhưng một giây sau, cô rất nhanh để cho mình tỉnh táo lại. Nhanh chóng chạy đến sau lưng của Dạ Âu Thần. Nhìn thoáng qua, lập tức phát hiện áo khoác âu phục của anh đã bị đốt rụi. Có thể thấy được cả da thịt. Sắc mặt của Hàn Mộc Từ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không hề nghĩ ngợi, lập tức nói. Mau cởi áo vest ra. Dạ Âu Thần dường như nghĩ đến cái gì đó, nhanh chóng cởi áo khoác ra. Sau đó liền bị Hàn Mộc Từ kéo vào toilet phòng nghỉ. Sau khi vào, Hàn Mộc Từ chờ tay, liền cầm vòi xịt trong phòng tắm, mở nước phun trực tiếp lên lưng của Dạ Âu Thần. Tay nhanh chóng cởi áo sơ mi trắng của anh ra ném xuống đất. Khi nhìn thấy những vết bỏng da thịt, Hàn Mộc Từ cảm giác như có thứ gì đó mắc lại ở nơi cổ họng, khó chịu muốn chết. Cô nén lại cảm giác buồn nôn đó, cố gắng phun nước lạnh trên lưng Dạ Âu Thần. Trán Dạ Âu Thần đổ cả mồ hôi lạnh, đau đớn từ sau lưng truyền đến. Loại đau đớn kia đau đến không thể nào diễn tả nổi, gần như là đau đến tận xương. Anh cũng mơ hồ đoán được Lâm Thành Thành đã tạt cái gì. May mắn anh tới kịp. Tịch Nhan bị cảnh tượng kinh người này dọa cho đến nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Đợi đến lúc cô tỉnh táo lại thì lập tức vọt tới trước cửa toilet gõ cửa. Mộc Tử, thế nào rồi? Cần mình làm gì không? Ở bên trong xả nước, Hàn Mộc Tử nghe được giọng nói của Tịch Nhan. Cô lên tiếng nói. Mau gọi xe cứu thương đi. Được. Tịch Nhan nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho xe cứu thương. Lâm Thanh Thanh ở một bên ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Tại sao có thể như vậy chứ? Mình rõ ràng muốn tạt axit là Hàn Mộc Tử kia mà. Nhưng vì sao Dạ Âu Thần lại chạy đến ngăn cản thay cô ta? Nghĩ tới đây, Lâm Thành Thành bị dọa sợ lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Xong rồi, cô ta tạt axit lên người của Dạ Âu Thần. Sau này, anh ta có thể buông tha cho cô không đây? Sau khi Tịch Nhan gọi xe cứu thương, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Lâm Thanh Thanh còn đứng ở nơi đó. Cô ấy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát, nói nơi này có người cố ý mang theo axit làm bị thương người khác. Cúp điện thoại, Tịch Nhan trừng mắt nhìn Lâm Thanh Thanh nói. Cô là thứ phụ nữ ác độc, muốn nói chuyện thì nói chuyện, muốn đánh nhau thì đánh nhau. Vậy mà cô còn chuẩn bị cả axit. tim và máu của cô đều là màu đen có phải không? Lâm Thành Thành vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân làm cho Dạ Âu Thần bị thương, cho nên hơn nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Tôi đã báo cảnh sát, lát nữa cảnh sát tới rồi cô nói với bọn họ đi. Báo cảnh sát sao? Lâm Thành Thành chậm rãi lấy lại tinh thần. Không, không thể báo cảnh sát. Tôi không thể đến cục cảnh sát. Không thể. Cô ta là thiên kim tiểu thư của nhà họ Lâm, xưa nay đều mang tiếng là có giáo dưỡng tốt. Nếu như cô ta bị đưa đến cục cảnh sát, sau này danh tiếng của cô ta sẽ bị hủy sao? Nghĩ tới đây, Lâm Thành Thành bỗng nhiên đứng dậy, lảo đảo chạy ra bên ngoài. Tịch Nhan thấy cô ta muốn chạy, tiến lên bắt cô ta lại. Cô muốn đi đâu? Cô cảm thấy cô có thể chạy trốn được sao? Thả tôi ra! Lâm Thành Thành sốt ruột muốn tránh thoát cô ấy. Lúc này cô ta nghĩ đến chính là mình không thể bị cảnh sát bắt được. Cô ta không thể bị mất hết mặt mũi như vậy được. Ý nghĩ muốn chạy trốn trong lòng Lâm Thanh Thanh vô cùng lớn, cho nên cô ta lập tức thoát ra được. Lúc Tịch Nhan còn muốn đuổi theo, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó có thể quay lại. Mộc Từ, Lâm Thanh Thanh chạy rồi, làm sao bây giờ? Muốn gọi người bắt cô ta lại hay không đây? Trong phòng vệ sinh, Hàn Mộc Từ nghe vậy thì hơi nhíu mày. Lúc này còn gọi người đi bắt cô ta về sao? Việc quan trọng trước mắt chính là xử lý vết thương của Dạ Âu Thần trước đã. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ lạnh lùng nói, không cần phải để ý đến cô ta đâu, cậu vào giúp mình một tay đi. Ờ, được, được rồi. Tịch Nhan đưa tay muốn đẩy cửa ra, thế nhưng lại không đẩy ra được. Sao cửa lại đẩy không ra được chứ? Cậu mở khóa cửa đi. Hàn Mộc Từ đang chuyên tâm giúp Dạ Âu Thần xả nước ở sau lưng. Nghe vậy, trong lòng cô còn đang kỳ quái. Vừa rồi lúc vào đây cô không có khóa cửa mà. Làm sao bây giờ lại mở không ra? Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Lúc muốn đi đến nhìn xem cái khóa cửa kia mới phát hiện Dạ Âu Thần đã đưa tay khóa cửa rồi. Anh... không được mở cửa. Giọng nói của Dạ Âu Thần cố gắng đè ép, thống khổ trong đó. Hàn Mộc Từ nhăn mày lại, đôi mi thành tú. Vì sao chứ? Tôi cần thêm một người nữa giúp đỡ. Dạ Âu Thần đã đau đến không chịu nổi, nhưng Dạ Âu Thần vẫn không kêu rên một tiếng nào. Mắt đen như mực chuyên chú nhìn chằm chằm cô. Em cảm thấy trừ em ra, anh sẽ để cho những người phụ nữ khác trông thấy dáng vẻ này của anh sao? Hàn Mộc Từ... tim lỡ mất một nhịp, Hàn Mộc Từ muốn tát cho anh một bạt tay để thức tỉnh anh. Đến lúc nào rồi mà anh còn ở đây so đo cái này? Mạng anh quan trọng hay là mặt mũi quan trọng hơn đây? Cô tức giận đến không nhịn được, đôi mắt cũng đã đỏ lên. Nhìn dáng vẻ này của cô, Dạ Âu Thần nhịn xuống cơn đau đớn đến tận xương, phía sau lưng. Ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm cô, môi mỏng hé mở. Em quan trọng. Khóe miệng của Hàn Mộc Từ giật một cái. Anh... cái người này đến lúc nào rồi mà còn có tâm tư nói ra cái này? Hàn Mộc Từ bị anh chọc tức đến không chịu được nữa, hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Nhưng ánh mắt này, Dạ Âu Thần nhìn thấy lại giống như mang theo ý hờn dỗi. Môi mỏng tái nhợt hơi nhếch lên. May mắn anh tới kịp. Nếu như những thứ đó tạt lên trên người của em thì hậu quả khó mà lường được. Anh có thể ngậm miệng lại được không? Bây giờ anh nên lo lắng chính là tổn thương sau lưng anh kìa. Người này bị cái gì vậy chứ? Rõ ràng phía sau lưng đã bị tổn thương thành như vậy mà anh còn giả mồm nói nhà mấy thứ này. Thật là đáng ghét chết mất. Hàn Mộc Từ không trả lời lại anh nữa. Vây quanh phía sau lưng anh tiếp tục xả nước. Tịch Nhan còn ở bên ngoài hỏi. Cô đành phải mở miệng nói. Cậu chờ ở bên ngoài đi, nơi này có mình là được rồi. Chờ xe cứu thương tới thì chúng ta sẽ đi ra. Vậy được rồi. Tịch Nhan kỳ thật rất nghe lời Hàn Mộc Từ. Cô phân phó như thế nào thì Tịch Nhan sẽ làm như vậy. Vậy nên cô ấy lập tức đi xuống lầu chờ xe cứu thương. Trong toilet chỉ còn lại tiếng nước róc rách chảy xuống. Hô hấp của hai người bị tiếng nước che đậy. Hàn Mộc Từ vẫn đứng ở phía sau lưng Dạ Âu Thần giúp anh xả nước. Cô thật không còn cách nào khác. Trước khi xe cứu thương đến, cô chỉ có thể làm được việc này. Một trái tim loạn không còn hình dáng. Bây giờ Hàn Mộc Từ chỉ hy vọng xe cứu thương sẽ đến nhanh hơn. Mà hết lần này tới lần khác, Dạ Âu Thần bị thương nặng như vậy lại không rên lên một tiếng. Trong lòng cô thật xót đến không chịu nổi. Rốt cuộc, cuối cùng thì Hàn Mộc Từ cũng nghe được tiếng còi xe cứu thương. Trong nháy mắt đó giống như là tiếng trời vậy. Xe cứu thương tới. Hàn Mộc Từ ngẩng đầu, trong mắt kích động đến phát sáng. Sợ sao? Dạ Âu Thần vẫn luôn luôn không lên tiếng, đột nhiên hỏi một câu. Hàn Mộc Từ nhìn về phía cái ót của anh. Cái gì? Anh xoay người đối mặt với cô. Hàn Mộc Từ biến sắc. Anh quay trở lại. Tôi còn phải giúp anh tiếp tục xả nước. Sắc mặt của Dạ Âu Thần khó coi, bờ môi trắng bệch, trán toát đầy mồ hôi lạnh. Có thể thấy được vết thương kia đau bao nhiêu.